Vô địch thiên hạ, chương 1648, giết thống khoái. Góc truyện audio.com, chương 1645, giết thống khoái. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu, Trường Hiếu Mông hai người bị đánh bay sau khi trở về. Chỉ cảm thấy khí huyết bay vọt, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm nhiệt huyết phun tới. Hai người không khỏi hãi nhiên. Lấy hai người thực lực cùng cảnh giới, liền xem như phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh, cũng không có khả năng một chiêu đem bọn hắn oanh thương. Cái này bất tử tộc, vậy mà so trong truyền thuyết còn mạnh hơn. Kỳ thật, hai người không biết, cái này bất tử tộc Minh Vệ Khôi Lỗi, bị năm đó địa ngục chi chủ bỏ ra vô số tâm huyết, dùng vô số hỗn độn, thậm chí hồng mông cấp bậc linh dược, linh thạch luyện chế, so nó khi còn sống càng mạnh. Kỳ thật không chỉ có là đồ thần môn lão tổ Cao Vu, Trường Hiếu Mông hai người, chính là Tu La Chi Vương Kim Nguyên mấy người cũng là lấy làm kinh hãi. Cái này bất tử tộc Minh Vệ Khôi Lỗi, chục tỷ năm trước, bọn hắn cũng là thấy qua, chục tỷ năm sau, uy lực vậy mà mạnh nhiều như vậy. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại để cho bốn tôn đại đế thập giai hậu kỳ Minh Vệ Khôi Lỗi hướng đồ thần môn lão tổ Cao Vu, Trường Hiếu Mông hai người đánh tới. Lập tức, sáu tôn đại đế thập giai hậu kỳ Minh Vệ Khôi Lỗi liên thủ, đánh cho Cao Vu, Trường Hiếu Mông hai người chật vật lui lại, kêu thảm không thôi. Cái này 100 tôn Minh Vệ Khôi Lỗi, 10 người một đội. Mỗi một đội có một cái đại đế thập giai hậu kỳ đội trưởng. Cho nên, hết thảy có 10 vị đại đế thập giai hậu kỳ. 10 người này, mặc dù mỗi người cùng Tu La Chi Vương Kim Nguyên so sánh, hơi có không bằng, nhưng là, cũng không kém bao nhiêu. Cái khác 4 tôn Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng, Hoàng Tiểu Long cũng không có để nó nhàn rỗi. Tại Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh dưới, cái khác 4 tôn Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng công kích cái khác đồ thần môn lão tổ. Ngay cả Cao Vu, Trường Hiếu Mông hai người đều không phải là những này Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng một chiêu chi địch, huống chi cái khác đồ thần môn lão tổ. Mấy hơi thở ở giữa, liền có 4 tôn đồ thần môn lão tổ bị sinh sinh bóp chết. Không sai, là bóp chết, từng chút địa bóp thành thịt băm. Nhìn xem bọn hắn lão tổ bị sinh sinh địa bóp thành thịt băm, không ngừng giãy giụa, không ngừng khàn giọng kêu thảm. Loại kia tuyệt vọng, sự sợ hãi ấy, để đồ thần môn những cái kia thái thượng trưởng lão, còn có đệ tử, ai cũng hoảng sợ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bên người cái khác Minh Vệ Khôi Lỗi cũng nhao nhao xông về đồ thần môn trong đại quân, như hổ nhập thỏ bầy. Chỗ đến, đều trở thành một mảnh huyết vũ. Đồ thần môn 1 tỷ đại quân, bị giết đến quân lính tan rã, bị giết đến sợ vỡ mật. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu, Trường Hiếu Mông hai người thấy thế, hai mắt huyết hồng, gầm thét, Minh Vương tổ chức, ta đồ thần môn cùng ngươi không đội trời chung, một ngày nào đó sẽ tiêu diệt các ngươi. Bất quá, hai người vừa giống xong, liền bị cái kia 6 tôn Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng đánh vào lòng đất. Trong đó, cái kia Trường Hiếu Mông tức thì bị một tôn Minh Vệ Khôi Lỗi sinh sinh kéo xuống một cánh tay. Vô số huyết dịch màu vàng như mưa to từ trên cao vẩy xuống, nhỏ xuống mặt đất lúc, như là giọt giọt to lớn vẫn thạch nện đến mặt đất ầm vang không thôi. Đây là đại đế thập giai cường giả huyết dịch, mỗi một giọt đều nặng như cự sơn. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về bị đánh vào lòng đất Cao Vu, Trường Hiếu Mông hai người, cười lạnh, giết chúng ta, đáng tiếc, ngày đó, các ngươi không thấy được. Hoàng Tiểu Long con mắt nhìn về phía những đồ thần môn kia đại quân, thân hình lóe lên, một quyền đánh phía bên trong một cái thiên quân lục giai sơ kỳ đồ thần môn đệ tử. Cái kia đồ thần môn đệ tử chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, tiếp lấy rồi mất đi chi giác. Hoàng Tiểu Long một quyền liền đem đầu oanh bảo, Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thân hình lần nữa chớp động. Mỗi một lần chớp động, liền có một cái đồ thần môn đệ tử bị oanh bảo. Hoàng Tiểu Long cũng không có chọn lựa những cái kia thiên quân cao giai trở lên. Chỉ giết thiên quân lục giai trở lên. Thiên quân thất giai trở xuống đồ thần môn đệ tử. Trong nháy mắt, liền có hơn 100 cái đồ thần môn đệ tử chết trên tay Hoàng Tiểu Long. Một màn này, thấy bốn phía đồ thần môn đệ tử ai cũng sợ hãi. Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Đồ sát thiên quân lục giai cường giả vậy mà như giết chó. Khủng bố như thế chiến lực, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Giết hắn, phụ cận, một vị thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong đồ thần môn thái thượng trưởng lão gào lớn. Toàn thân bốc cháy lên bao quanh huyết quang. Trường kiếm trong tay hướng Hoàng Tiểu Long ngực một kiếm chém giết tới. Một kiếm này, sáng chói chói mắt. Ngừng tụ toàn thân hắn thần lực, hắn thậm chí sử dụng thượng cổ cấm thuật, không tiếc hao tổn tự thân tinh huyết, bởi vì ngay tại Hoàng Tiểu Long phụ cận, tăng thêm hắn sử dụng thượng cổ cấm thuật, bộc phát ra không kém gì đại đế nhất giai sơ kỳ tốc độ. Cho nên, ánh kiếm của hắn trong nháy mắt liền đâm tới Hoàng Tiểu Long ngực 1 mét bên ngoài. Mà Tu La một trong Vương Kim Nguyên bọn người muốn cứu Hoàng Tiểu Long đã không kịp. Chủ nhân, Ma Hạt Lão Tổ Thạch Nhất Hải bọn người cũng sắc mặt đại biến. Cả kinh kêu lên, nơi xa, một chút bị Minh Vệ Khôi Lỗi giết đến trọng thương đồ thần môn Lão Tổ thấy thế. Lại là đại hỉ, đúng lúc này, đột nhiên, từng tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân. Hiển hiện một kiện màu đen thần khải, 9 đầu hoàng cổ hắc long bay ra, gào thét, đem cái kia đồ thần môn thái thượng trưởng lão một kích mạnh nhất cản lại. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bọn người khẽ giật mình, tiếp theo nới lỏng một ngụm đại khí. Đúng thế, chẳng lẽ là thần giới hoàng cổ hắc long nhất tộc truyền thừa thần khải? Hắc long thần khải, ác ma chi vương phiền huy kinh hỉ nói. Không nghĩ tới ngay cả Hắc Long thần khải đều rơi vào chủ nhân trong tay. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên cười nói. Cái kia đồ thần môn thái thượng trưởng lão gặp một kích mạnh nhất lại bị cản lại. Đang muốn tiếp tục công kích Hoàng Tiểu Long lúc. Một cái cự trưởng ầm vang mà xuống. Trong nháy mắt liền đem đánh vào lòng đất. Xuất thủ là một vị Minh Vệ Khôi Lỗi. Cái kia đồ thần môn thái thượng trưởng lão mặc dù là thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Cùng thi triển thượng cổ cấm thuật. Nhưng là, như thế nào chịu được một vị đại đế cao giai Minh Vệ Khôi Lỗi một trường. Bị đánh vào lòng đất lúc, đã thành một cục thịt bánh. Bất quá, Hắc Long thần khải mặc dù là cực phẩm hồng mông linh khí. Đỡ được cái kia đồ thần môn thái thượng trưởng lão một kích mạnh nhất. Nhưng là, kiếm khí cũng chấn động đến Hoàng Tiểu Long toàn thân khí huyết sôi trào không thôi. Yết hầu nóng lên, khóe miệng tràn ra máu tới. Bốn phía đồ thần môn đệ tử thấy thế. Nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, cũng không có để những Minh Vệ kia Khôi Lỗi xuất thù. Hắc ám chí tôn thần lực thôi động áo giáp đại trận. Hắc Long thần khải lập tức như là hắc ám thái dương nổ tung lên. Bạo liệt thành vô số hắc ám chi nhận. Những nơi đi qua, bốn phía đồ thần môn đệ tử đều bị cắt chém thành một nửa. Trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long bốn phía. Mấy ngàn tên đồ thần môn đệ tử như mưa rơi đồng dạng rơi xuống. Một mảnh thanh không, nhìn thấy Hắc Long thần khải uy lực. Chính là Tu La Chi Vương Kim Nguyên mấy người cũng là cực kỳ giật mình. Vô luận đệ tử nào, giết hắn, đồ thần môn che chở gia tộc của hắn trăm đời, bảo đảm gia tộc kia trăm đời phồn vinh. Một vị đồ thần môn lão tổ phẫn nộ vừa hô, một chỉ Hoàng Tiểu Long. Đồ thần môn đệ tử nghe vậy, như châu chấu đồng dạng lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Hai mắt lạnh lẽo, đã như vậy, vậy ta hôm nay liền giết sạch vạn địch, giết thống khoái, hắn phía dưới, xuất hiện một phương bảo tỏa, chính là Hắc Long bảo tỏa. Lúc này, Hắc Long thần khải ngưng tụ về Hoàng Tiểu Long trên thân. Hoàng Tiểu Long ngồi lên Hắc Long bảo tỏa, khí thế cổn đãng như vạn long chi vương, Hắc Ám chúa tể, Hoàng Tiểu Long chí tôn Hắc Ám thần cách toàn lực thôi động. Đồng thời thôi động Hắc Long thần khải, Hắc Long bảo tỏa, Hắc Long hàn ngọc trạc, nguyên bản còn có chút quang minh không trung sát na tối sầm xuống. Chỉ gặp trên không trung xuất hiện ngàn vạn Hắc Long chi hồn. Cách chương.